Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 56, góc truyện audio.com. Lúc này, Nhan Như Y không còn tâm trạng để cùng cô bạn tiếp tục đề tài này bắt đầu ư, thật là nực cười, chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Hơn nữa, hai người ở hai thế giới khác nhau, nếu tình cờ gặp nhau, họ cũng chỉ đi lướt qua nhau mà thôi. Không có, cậu đừng áp dụng nghề nghiệp của cậu với tớ nhé. Nhan Như Y trả lời hời hợt, đồng thời tay cũng mở nắp hộp thức ăn. Hương thơm trong nháy mắt lan tỏa ra không khí, khí nóng xông vào mắt đi theo nước mắt của cô, rơi xuống. Cô vội vàng chớp mắt nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình. Thôi đi cô nương, cậu lại gạt tớ rồi. Có ông chủ nào mà hết lần này đến lần khác đưa nhân viên của mình về nhà không? Chuyện rành rành ra đấy, chỉ có kẻ ngốc mới tin cậu. Kha Văn theo lẽ thường phân tích, thật mà, nếu như tớ và anh ta có gì với nhau, anh ta lại đồng ý để cho tớ đi làm sao? Còn để cho tớ trong một căn phòng trọ tồi tàn này sao? Nếu anh ta không thuê phòng khác cho tớ ở thì ít nhất anh ta cũng mua cho tớ quần áo mới chứ. Vậy cũng đúng, Kha Văn suy nghĩ một chút thấy cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa thời gian gần đây cũng thấy Như Y không xuất hiện bất kỳ tặng phẩm cùng trang phục mới nào cả. Cô nghi ngờ hỏi, này, có thật là không có gì đó chứ? Nhan Như Y lúc này đang uống canh đậu đỏ, nghe vậy liền than thở. Chị hai à, cậu đề cao tớ quá. Cậu cho rằng tớ là ai chứ, dáng người bình thường, vóc người tầm tầm. Còn người ta là tổng giám đốc đấy, xung quanh có biết bao nhiêu là mỹ nữ, anh ta cần loại nào thì có ngay. Loại người như tớ thì lọt vào mắt của anh ta sao? Nếu như tớ thật sự muốn tòm chỗ dựa chắc cũng phải tìm mấy ông già 50, 60 tuổi rồi. Cũng không tệ nhỉ, cũng được à, chờ mấy ông già đó xuống gặp Diêm Vương, thế là cậu có ngay quyền thừa kế ha ha ha. Ha ha, Nhan Như Y cũng cười phụ họa, cậu cũng đừng nghĩ mấy ông già đó là đồ ngốc nhé. Họ rất khôn ngoan lắm, luôn luôn chứng nhận tài sản trước khi kết hôn đấy. Hàm thế giới này thật bất công mà. Người giàu ngày càng giàu, người nghèo ngày càng nghèo. Kha Văn bi ai thở dài. Nhan Như Y cũng không trả lời, chăm chú ăn đậu đỏ. Ừ, thế nào cũng mặc kệ, canh này rất ngon. Cô cảm thấy bụng ấm áp, nhẹ hơn. Hoắc Doãn Văn trở lại khách sạn Đế Hào, vừa lúc chạm mặt với Lão Tam đang ôm tiểu minh tinh Diệp Vũ từ thang máy đi ra. Diệp Vũ trông thấy Hoắc Doãn Văn, trong ánh mắt mang theo oán giận. Mặc dù trên mặt còn lớp trang điểm, nhưng thân thể lại lộ ra vẻ mệt mỏi, hai chân đứng không vững. Đã trải qua những chuyện gì, có lẽ là không cần nói nữa. Đại ca cảm ơn nhiều, ngôi sao lớn này ngon thật, ngon hơn nhiều so với những đứa khác mà em đã hưởng thụ đó. Lão Tam vừa cười hì hì vừa nói, nét mặt kia lộ vẻ thật sự rất sảng khoái, rất sung sướng. Hoắc Doãn Văn nhếch môi, sau đó lại gần nói thầm một câu vào lỗ tai hắn. Ha ha, đại ca chỉ bằng cái cô em xinh đẹp này sao? Anh yên tâm, em nhất định đi theo anh. Lão Tam tương đối giảng nghĩa khí thể đạo, tốt lắm, tốt lắm. Hoắc Doãn Văn cười, gật đầu nói, cách trương.